Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77 làm nàng ở chỗ này chờ chết. Đối với cái kia không quá nhận thức, Chu Mậu Lan như thế lấy nàng lưu trữ đồ ăn, nàng vẫn chưa nói cái gì. Đều là người một nhà, bọn họ nếu cũng không có ăn cơm, ăn cũng liền ăn, nàng sẽ nghĩ cách đi lộng đồ ăn. Chính là này thủy, trước không nói nàng, Bảo Bảo cũng muốn uống. Hơn nữa đi ra ngoài tìm thời điểm, thủy chính là so mặt khác đồ ăn đều trọng, cực kỳ không có phương tiện. Như thế nào ngươi đây là không phục sao? Nếu không phải bởi vì ta con trai, ngươi cho rằng ta sẽ đến ngươi nơi này? Tiền Phượng Anh thanh âm trở nên có chút bén nhọn, vốn dĩ đang ngủ tiểu gia hỏa nháy mắt liền bị này bén nhọn thanh âm đánh thức. Oa oa khóc lên, Bạch San túm chặt cánh tay, nhìn tổn chữ nước uống đã bị ngã vào bồn tắm chung. Bạch San đau lòng a, nếu không có chịu quá khát người, tuyệt đối không biết thủy nhiều quan trọng. Cuối cùng vẫn là đem trong lòng tức giận đè ép đi xuống. Xoay người bế lên ở nôi chung hài tử hống lên. Nhưng đè ở trong lòng nói, nàng vẫn là muốn nói, bà ta trước cảm ơn hảo ý của ngươi. Cảm ơn ngươi có thể tới nơi này. Chính là ngày mai ta sẽ không theo ngươi đi. Mẹ, xem ra đệ muội có ý nghĩ của chính mình. Diêu Uyển Yên như cũ nhu nhu nhược nhược, nói ra này phiên lời nói giống như cũng không mặt khác ý tứ, còn mang theo một tia mất mát. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta cũng là lo lắng ngươi. Sợ tìm được chính quân lúc sau, hắn cũng sẽ lo lắng ngươi. Một người lại đây tìm ngươi, đến lúc đó càng thêm nguy hiểm. Bất quá ngươi như vậy vừa nói, là chúng ta xen vào việc người khác. Lời này nghe vào những người khác trong tai, lại đều nghẹn một ngụm ác khí. Bọn họ tới nơi này tuy rằng là đi khu an toàn, xem ở hạ chính quân mặt mũi phía trên, cũng coi như là ở chỗ này đặt chân. Nhưng nói như thế nào bọn họ cũng muốn xuyên qua cái này phòng ốc hành lang mới có thể tiến vào. Nàng như thế nào liền như vậy lãnh đạm, căn bản là cái sói mắt trắng, không niệm bọn họ hảo. Đáng thương kia hạ chính quân cư nhiên tìm như vậy một cái vô tâm không phổi máu lạnh lãnh tình lão bà. Nhìn trường không tồi, kỳ thật chính là một cái rắn rết phụ nhân, đến bây giờ chỉ sợ đều không có niệm hắn. Nếu không như thế nào sẽ không đi tìm hắn. Những người này đương nhiên không nghĩ tới Bạch San lúc này mang theo một cái gào khóc đòi ăn năm tháng đại hài tử không có phương tiện tình hình. Được rồi, nàng nếu không muốn đi theo chúng ta rời đi, vậy làm nàng ở chỗ này chờ chết hảo. Cuối cùng Hạ Vân Quốc nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo nghiêm khắc, chờ chết chính là chính đại quang minh nguyên rủa. Bao gồm hắn không nhận cái kia tiểu tôn tử, độc nhất bất quá như vậy. Hai tử hắn cựu cựu, ngươi cũng đi rửa mặt đi. Rốt cuộc còn có một đoạn đường phải đi. Diêu Bình Thế nghe nói vội mang theo lấy lòng tươi cười, đồng thời nói phiên cảm tạ nói, chờ đến cơm làm tốt lúc sau, tám người liền không chút khách khí ăn lên. Ai cũng không có kêu đừng ở một bên Bạch San ăn cơm money. Cũng may Bạch San giữa trưa ăn qua, buổi tối không ăn cũng không có quan hệ. Đơn giản đi vào phòng, đóng cửa cho kỹ, uy hài tử uống nãi. Lại không nghĩ một màn này bị mới vừa cơm nước xong, đi theo nàng tiến vào phòng Hạ Chính Tuấn gặp được, tò mò dò hỏi, ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên tới non nớt thanh âm làm Bạch San sừng sốt. Nhìn cái kia trắng nọn đáng yêu hài tử, Bạch San vốn dĩ banh mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc nàng cũng là có hài tử. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ còn bị Hạ Chính Quân ôm cho nàng xem qua. Tự cấp ngươi đệ đệ uy nãi. Hạ Chính Tuấn cặp mắt kia chừng đến đại đại, nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Nhưng như cũ nói, ta không có đệ đệ. Nói xong câu đó liền đi ra ngoài. Hết chương.